Bắt được rồi, vợ ngốc, chương 9, ra mắt, gocchuyenaudio.com. Từng cánh hoa tường vi nhẹ nhàng theo làn gió thoảng rơi xuống đất từng cánh một. Ái hy, vẫn như mọi ngày, Minh Vĩ luôn là người phải gánh vác trách nhiệm đánh thức nàng công chúa nhỏ. Minh Vĩ nhìn Ái hy trước mặt, lúc này, gương mặt ấy mang một dáng vẻ của một thiên thần nhỏ, dịu dàng mà thuần khiết. Khác hẳn với Ái hy tinh nghịch luôn khoác lên mình dáng vẻ bướng bỉnh tinh nghịch. Đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt Ái Hy, bỗng dưng gương mặt Minh Vĩ đanh lại. Hành động, thân mật, tiếp theo là véo má Ái Hy. Đầu, đôi mắt Ái Hy từ từ mở ra, theo bản năng Ái Hy khó chịu gạt bàn tay kia ra khỏi mặt mình. Anh làm cái quái gì vậy? Trên chiếc giường công chúa, Ái Hy vẫn ngoan cố ôm gối, trừng mắt nhìn Minh Vĩ đầy căm hận. Dùng cái vẻ mặt đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Minh Vĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn Ái Hy. Bất giác trong đôi mắt màu hố phách tuyệt đẹp kia, một gương mặt xinh xắn chợt hiện ra, nhưng ngay sau đó lại lập tức tan biến. Đôi mắt kia vẫn tiếp tục dán chặt vào gương mặt Ái Hy, ánh mắt vô hồn. Khóe môi Minh Vĩ khẽ mấp máy, phát ra hai từ ngắn gọn chỉ đủ để duy nhất mình nghe thấy. Thi thi, nhưng khi đôi mắt, bất bình thường, của Minh Vĩ được Ái Hy thu vào tầm mắt, thứ cảm giác duy nhất Ái Hy nhận được khi mắt chạm mắt với Minh Vĩ chỉ có thể gọi là ghê sợ. Ái Hy gườm gườm Minh Vĩ dò xét, nhưng từ phía bên kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh đến rợn người. Tôi dậy là được chứ gì? Anh hài lòng rồi chứ? Bất giác Ái Hy thở dài, đứng dậy bước ra khỏi giường, hai má phụng phịu tỏ vẻ không hài lòng. Anh có thể ra khỏi phòng tôi không? Minh Vĩ quay người lại, bước đi. Rầm, vừa đặt chân ra khỏi phòng, đột một cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách thô lỗ và gấp gáp kèm theo tiếng gài chốt khóa. Hứ, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi muốn ngủ. Tiếng Ái Hy vọng từ trong phòng ra, gương mặt Minh Vĩ bắt đầu tối sầm lại. Được thôi, Minh Vĩ đứng trước cửa phòng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Nếu em muốn, Minh Vĩ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn hai tên cận vệ đang đứng ở cạnh cửa phòng, hất mặt ra lệnh. Chặn cửa, không cho cô ấy bước ra khỏi phòng. Ái Hy vẫn vô tư nằm trong phòng ăn giấc, thi thoảng còn mỉm cười hạnh phúc. Bên ngoài, hai tên cận vệ đứng chặn trước cửa, dáng vẻ mỗi người trông cực kỳ hình sự. Ai ra, sau một giấc ngủ dài thoải mái, Ái Hy vươn vai, sau đó bước vào phòng tắm. Khoảng một lúc sau, Ái Hy bước ra, tiến đến mở cửa phòng. Cạch, trước mặt Ái Hy lúc này, tên cận vệ đeo kính đen đang quay sang nhìn Ái Hy chằm chằm. Cô chủ, cô không thể ra ngoài. Tại sao? Ái Hy ngơ ngác hỏi, gương mặt nghịch ra. Thiếu gia có lệnh cô phải ở yên trong phòng, người đàn ông đó điềm tĩnh đáp, sau đó đóng cánh cửa phòng lại. Ái Hy đơ người, lúc này Ái Hy vẫn chưa thể nhận định được chuyện gì đang xảy ra. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, Hàn Minh Vĩ, tên khốn. Ái Hy tức giận hét lên, đưa tay đập cửa. Mở cửa, tôi nói mở cửa ra. Cả căn biệt thự vang lên tiếng hét đầy ai oán của Ái Hy, nhưng Minh Vĩ vẫn bình thản ngồi ở chiếc ghế sofa phòng khách, từ từ thưởng thức vị đắng của tách cà phê nóng trên tay. Trước căn biệt thự nguy nga ấy, hai bóng người bước ra khỏi chiếc BMW màu đen, một nam một nữ. Thiếu gia, bà quản gia nhẹ giọng gọi Minh Vĩ, sau đó cung kính nói. Ông chủ và bà chủ đã về. gocchuyenaudio.com. Nét mặt Minh Vĩ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vô cảm, sau đó đặt tách cà phê xuống bàn, bước lên phòng Ái Hy. Sau một lúc phản kháng vô ích, Ái Hy mệt mỏi dựa vào cửa. Cạch, cánh cửa đột ngột mở ra, cả người Ái Hy mất thăng bằng ngã ra phía sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy Ái Hy, kéo Ái Hy đứng dậy tiện thể lôi đi. Này, anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Ái Hy không chịu khuất phục, cố gắng giằng tay ra. Uất ức nhìn kẻ trước mặt, Ái Hy thật sự không muốn trở thành con rối trong tay người khác, dĩ nhiên không thể để yên cho Minh Vĩ áp đặt mình được. Ngoan ngoãn chút đi, có người muốn gặp em. Minh Vĩ siết chặt tay hơn, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Ái Hy. Ái Hy im bặt vì biết rõ mỗi lần Minh Vĩ dùng cặp mắt đó nhìn mình, lúc đó tốt hơn hết là nên nghe lời. Dưới phòng khách, hai bóng người ngồi ở ghế sofa. Người đàn ông trung niên trông có vẻ hung tợn, nhưng dáng vẻ sang trọng ấy vẫn chiếm ưu thế hơn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh lại trông cực kỳ quý phái, trang nhã. Minh Vĩ kéo Ái Hy đến trước mặt hai người họ, lạnh lùng tuyên bố. Đây là Vương Ái Hy, vợ chưa cưới của tôi. Khách trương,